Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, thân đồ Nguyên Võ Thành chủ lệnh. Trầm phong, để mọi người rơi vào trầm mặc. Cho tới nay, mọi người tuy nói ở tại cùng một tòa thành thị, thậm chí đều tại thân đồ lão bản công ty đi làm. Nhưng tất cả mọi người là lấy gia tộc làm trọng, nghĩ hết tất cả biện pháp, theo thân đồ lão bản công ty này hoặc là tòa thành thị này bên trong cướp đoạt tài phú. Chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình còn phải bỏ ra cái gì. Bất quá tại Trầm Phong nói những chuyện này bên trong, có mọi người cũng đang lo lắng. Tỉ như Kiến Long Thành vạn nhất bị địch quân công phá, gia tộc của mình tất nhiên sẽ bị đả kích. Như thế nào mới có thể đem loại đả kích này xuống đến thấp nhất? Tán tài là tất nhiên, nhưng tán bao nhiêu phù hợp, liền không tốt lắm nói. Tựa như Trầm Phong nói, đối với kẻ xâm lược tới nói, cùng muốn ngươi bỏ qua một chút kia, không bằng trực tiếp đưa ngươi diệt tộc tới dùng ít sức. Đi à, còn mẹ nó thất thần làm gì? Trang Bác Dụ thật sâu nhìn thoáng qua, ngay tại bữa ăn biển nhét Trầm Phong. Hướng về phía Long Thành Nghiệp mắng. A, thật đi a. Long Thành Nghiệp có chút mắt trợn tròn. Bất quá lập tức lại hướng thân đồ Nguyên Võ nói ra. Thành chủ đại nhân, người đi không? Đúng, người khẳng định phải đi. Thẩm đại nhân mới nói. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ mà. Bất quá, đại nhân, chúng ta muốn hay không xuyên thứ hai khải giáp? Đúng đấy, chính là... Nếu như có thể mà nói, tốt nhất nhiều xuyên mấy bộ. Ai, thẩm đại nhân a, lời tuy như thế nói, nhưng đây thật là, có tí xíu khẩn trương. Ha ha, cũng không cần khẩn trương như vậy. Thẩm đại nhân chỉ là ví von mà thôi. Dọa một chút chúng ta. Ta nói, kỳ thật, muốn không chúng ta minh thiên trời đã sáng lại đến đi. Như thế hắc cái gì cũng nhìn không thấy a. Đúng đấy. Cái này nguyệt hắc phong cao, rất không tiện a, bên ngoài không phải thẳng sáng sao, làm sao đen lại cao, có thể giả thiết một chút mà, thật không tưởng tượng lực, phốc, cái này còn có thể tưởng tượng, ngoặc kép, đối với mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận, Trầm Phong vẫn như cũ vùi đầu phối hợp ăn, căn bản không thêm để ý tới, hắn thấy, dưa hái xanh không ngọt, nên nói. Mình đã nói, nguyện ý nghe, tự nhiên sẽ nghe, không muốn nghe, người cho dù miệng phun liên hoa, hắn vẫn có thể tìm tới cự tuyệt lý do của ngươi. 3. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, không nghĩ tới thân đồ Nguyên Võ đột nhiên ba vỗ bàn một cái. Thân thể, siêu, một chút đứng lên, một mặt quyết tuyệt quát, ta quyết định, gặp ánh mắt của mọi người toàn đều nhìn lại. Thì liền Trầm Phong cũng không giải thích được nhìn lấy chính mình lúc. Thân đồ Nguyên Võ nói ra. Thành chủ lệnh. Từ giờ trở đi. Trầm Phong đảm nhiệm Kiến Long Thành đoàn cố vấn thủ lĩnh. Bình thường không phục không nghe người. Có thể tự động rời đi. Không rời người. Nhất định phải phục tùng Trầm Phong mệnh lệnh. Phàm là phát hiện ngoài nóng trong lạnh người. Chém. Thân đồ Nguyên Võ sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Thậm chí hai con ngươi đến bây giờ toát ra một tia ngoan ý. A, không phải, đại nhân, thật hay giả, đại nhân, đừng đùa. A, nhìn ngươi sắc mặt có thể không đúng. Ngươi sẽ không chơi thật sao? Không phải, đại nhân, cái này không đúng. Ta Tống Thư Văn thế nhưng là theo 14 tuổi liền bắt đầu đi theo đại nhân a. Đại nhân, tuyệt đối không thể a. Đại nhân. Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Người để hắn làm thủ lĩnh. Cái kia Trang tiên sinh làm sao bây giờ? Đại nhân, chúng ta cũng biết Trầm Phong đứa nhỏ này không tệ. Nhưng dù sao vẫn còn con nít đúng không? Mình cái này quyết định a. Trước không nóng nảy dưới. Coi như là cho hắn một cái nỗ lực mục tiêu. Chỉ cần hắn biểu hiện tốt một chút. Tại trước khi chết, vẫn là có rất nhiều cơ hội thực hiện mà. Đúng đấy. Cái này ta đồng ý, cho dù còn sống lúc không có thực hiện, sau khi chết, chúng ta cũng có thể cho hắn đến cái truy phong cái gì. Đại nhân, vẫn là hai tổ tốt. Ta cũng cảm thấy biện pháp này không tệ. Ha ha, Thẩm đại nhân a, người nhìn chúng ta thành chủ đại nhân thế nhưng là cho ngươi kỳ vọng cao. Phải thật tốt nỗ lực nha. Không tệ, ta thì nhìn thẩm đại nhân là cái có tiền đồ người nha. Ngươi nhìn thành chủ đại nhân nhiều yêu ngươi. Trực tiếp đem ngươi truy phong quan chức đều nghĩ kỹ. Nguyên bản, bị Trầm Phong xây dựng ra đến một tia đoàn kết ngăn địch bầu không khí. Cứ như vậy, bị thân đồ Nguyên Võ một chiêu công phá. Vừa mới còn suy nghĩ trèo lên thành đoàn cố vấn các thành viên. Lần nữa bị quan chức mê hoặc ánh mắt. Lâm vào ngươi một đao ta một đao. Từng đao tiếp một đao lẫn nhau thương tổn bên trong. 3. Thân đồ Nguyên Võ lần nữa đột nhiên vỗ bàn một cái. Nổi giận quát. Đủ rồi. Người nào không tiếp thụ được. Lập tức miễn đi chức vụ. Hủy bỏ hết thảy gia tộc ưu đãi. Sự tình cứ như vậy định. Còn có người nào không đồng ý với ý kiến. Một đám người đứng ở nơi đó. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Một bộ có khổ khó nói. Có khó mở miệng bộ dáng. Chỉ có thể theo lẫn nhau trong ánh mắt. Truyền lại nội tâm không phục cùng bất mãn. Ta có. Mọi người ở đây trầm mặc thời điểm. Trầm Phong đột nhiên đưa tay giơ lên. Bất quá đột nhiên phát hiện trong tay còn giơ một khối lớn thịt thú vật. Lại vội vàng bỏ vào trong chậu. Cưỡng ép nuốt xuống trong miệng đồ vật. Trợn trắng mắt mở miệng nói ra. Tại thân đồ Nguyên Võ chỉ huy dưới. Ánh mắt của mọi người lần nữa chuyển hướng Trầm Phong. Không hiểu con hàng này được lớn như vậy tiện nghi. Vì cái gì còn không biết dừng. Người nói, thân đồ Nguyên Võ trừng tròng mắt, tản mát ra một cỗ thượng vị giả khí thế. Bất mãn hỏi, Trầm Phong nhìn một chút chung quanh, phát hiện giống như ngoại trừ Quản Tinh Hà cùng Cửu Đại Hải bên ngoài. Những người khác, vậy mà không có một cái nào đồng ý cái này vị thành chủ khiến. Không khỏi trong lòng đại hòa, nãy, vừa mới trả lại cho các ngươi một đám cháu trai móc tim móc phổi giảng nửa trời ạ. Kết quả vừa gặp phải sự tình phía trên, toàn mẹ nó trở mặt. Đừng nói lão tử bản thân liền là cái người mê làm quan. Cho dù không phải, hôm nay cũng không thể để các ngươi cao hứng. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hướng thân đồ Nguyên Võ nói ra. Ta đề nghị, phàm là không nghe cái này vị thành chủ khiến người, đều muốn hung hăng trừng phạt, lấy chấn hưng ta thân đồ đại nhân thành chủ chi uy. Cũng tốt để có ít người minh bạch, Kiến Long Thành đến cùng là người đó định đoạt. Thẩm đại nhân, người cũng không thể dạng này a. Người đây là vu oan hãm hại. Người không xứng làm thủ lĩnh của chúng ta. Người trước kia còn là người ngu ngốc đâu. Người có còn hay không là người a? Lương tâm để chó ăn. Người không có lông, người không tốn sức, người cái rắm cũng đều không hiểu. Không thể như thế đả kích trả thù. Ngươi tâm nhãn quá nhỏ, không cho phép không đồng ý với ý kiến. Đúng đấy, đại nhân sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu. Ngoặc kép, ngươi dự định làm sao trừng phạt? Thân đồ Nguyên Võ phủi liếc một chút mọi người, nhìn lấy Trầm Phong hỏi. Đã bọn họ là ngoài miệng không đồng ý, vậy thì chờ đến ban ngày. Lột sạch y phục, diễu phố thị chúng, mà lại mỗi đi 20 bước. Còn nhất định phải hét lớn một tiếng ta là kẻ ngu. Gặp thân đồ Nguyên Võ hỏi ý kiến hỏi mình. Trầm Phong méo một chút đầu. Nghĩ ra như thế cái tổn hại chiêu nhi đi ra. Sau khi nói xong, hắn thậm chí còn nghiêng mắt. Một mặt cười xấu xa tại trên người mấy người ngắm tới ngắm lui. Nhất là giống một ít trọng điểm nhi vị trí. Càng là trở thành trọng điểm quét xem đối tượng. Mọi người bị Trầm Phong cái kia tràn ngập tà ác ánh mắt nhìn đến phía sau lưng rét run. Có hay không muốn lui ra? Thân đồ Nguyên Võ nguyên một đám nhìn một lần. Sau đó mở miệng hỏi. Các loại trong chốc lát. Phát hiện cũng không có người mở miệng. Mọi người tất cả đều trầm mặc ở nơi đó. Tốt, đã không ai lui ra. Cái kia quyết định như vậy đi. Từ giờ trở đi, Trầm Phong chính là đoàn cố vấn thủ lĩnh. Đợi lát nữa như thế nào trèo lên thành. Tất cả đều từ hắn định đoạt. Thân đồ Nguyên Võ gặp tất cả mọi người không nói lời nào. Liền đem vung tay lên. Đem sự tình quyết định ra đến. Trầm Phong, đã trèo lên thành là ngươi nói lên ý kiến. Vậy liền theo chuyện này bắt đầu. người chính thức tiếp nhận đoàn cố vấn đi. Nghị định bổ nhiệm, ta sẽ để từ quản gia phái người đi làm. Minh Thiên Hừng Đông, liền sẽ xuất hiện tại phủ thành chủ ngoài cửa. Đối ngươi, ta chỉ có một cái yêu cầu. Cho dù là bị địch nhân công phá, tận lực để càng nhiều người vô tội sống sót. Trầm Phong gặp Thân Đồ Nguyên Võ nói chân thành tha thiết, liền cũng nghiêm túc lên. Vừa mới chỉ là cùng mọi người mở cái trò đùa mà thôi. Đã mọi người quyết định cùng một chỗ ngăn địch, vậy liền cần đoàn kết nhất trí. Đừng có đua chính mình cẩn thận mà tính toán. Mặt khác, đã đoàn cố vấn ta có thể làm chủ. Cái kia các vị nhưng muốn phía trên một chút nhi tâm. Phàm là biểu hiện không tốt người, ta sẽ trực tiếp thanh lý ra ngoài. Trước cùng mọi người nói một tiếng. Miễn cho đến lúc đó cảm thấy ta Trầm Phong không nể tình. Đi, hiện tại tất cả mọi người xuyên qua khải giáp. Chúng ta đi trên thành nhìn xem. Tối nay thời tiết không tệ. To lớn sáng ngời chấm nhỏ giống như từng chiếc đèn lồng. Treo tại trên đỉnh đầu. Mọi người tại mặc hộ thân khải giáp về sau. Liền đi theo Trầm Phong đằng sau. Tại một đám hộ vệ bảo vệ dưới. Phóng ra phủ thành chủ. Sau đó. Có người cưỡi ngựa, có người ngồi kiệu, vội vã hướng cửa đông tiến đến. Cửa đông bên ngoài sườn đất phía trên. Kim Yến người lương thiện vẫn như cũ đứng tại Tây Ban Đầu Nguyệt bên cạnh. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít đám người. Ôm lấy cỏ khô củi khô hướng Kiến Long Thành dưới thành chạy tới. Cái này thương vong có phải hay không có chút nặng? Kim Yến người lương thiện nhẹ giọng hỏi. Không có chuyện. Những người này vốn chính là dùng để tố pháo hôi. Tử vong là bọn họ đường ra duy nhất. Tây Ban Đầu Nguyệt ngẩng đầu nhìn to lớn vô cùng Loan Nguyệt. Sau đó thanh tú đẹp đẽ hai con ngươi nhìn chằm chằm trên thành cung tiễn thủ nhóm bắn tên tập kích. Tự nhủ, nếu như thiên lại ám nhất chút, tử vong liền sẽ giảm rất nhiều. Thật không biết Ô Đại Soái vì sao muốn dùng loại biện pháp này. Hắn Kim Yến người lương thiện nhếch miệng, còn không phải muốn sớm ngày đánh hạ Kiến Long Thành, lấy được công đầu về sau, lại đi Tràng Định Thành bên kia đoạt công thôi. Kỳ thật bằng vào ta ý kiến, người nên phi thư bẩm báo phụ vương, đem chúng ta đại quân cứ như vậy vây quanh. Kiến Long Thành bên trong người phát hiện không có lương thực về sau, tự nhiên là hội lao ra chịu chết, khi đó còn không phải muốn làm sao giết thì giết thế nào. Cái nào giống bây giờ, tuy nhiên kế hoạch coi như thành công, nhưng mình bên này cũng đồng dạng xuất hiện một số thương vong. Ngươi cho rằng thì Kiến Long, thành không có lương thực sao? Tây Ban Đầu Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua, đứng tại phía sau mình vị này trên danh nghĩa trượng phu. Dùng một bộ dạy bảo giọng điệu nói ra, ngươi nhớ kỹ, làm nam nhân, khác đều có thể nhỏ, duy chỉ có lòng dạ không thể nhỏ. Có vấn đề, thì đi kiểm chứng tìm kiếm đáp án, mà không phải lấy tâm tư của mình, đi bỗng dưng suy đoán người khác. Sau khi nói xong, nàng lại đem chú ý lực đặt ở dưới tường thành, chỉ thấy rất nhiều trước ngực bụi rậm pháo hôi ào ào ngã xuống đất bỏ mình. Trong miệng thăm thẳm nói ra, chúng ta quân lương, nhiều nhất cũng liền có thể kiên trì chừng một tháng. Chắc hẳn Ô Đại Soái cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Mới không nhường được không sử dụng kế sách này. Một là nhìn có thể hay không sớm ngày phá thành. Thứ hai, chính là diệt những thứ này lãng phí lương thực pháo hôi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.